Tàn độc lương duyên, chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho edit. Hiện tại mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 328, nói cho các người biết làm gì để các người đến đây cả ngày kêu vo vo làm ồn ào. Phòng của em lên lầu rẽ trái vào phòng thứ nhất, phòng của anh lên lầu rẽ trái vào phòng thứ hai. Hạ Vũ Hào vừa nói vừa ngồi trên sofa trong phòng khách lật xem tài liệu. Hướng Thu Vân quay đầu lại cau mày một cái, sau đó mím môi, bước lên lầu. Sau khi bước chân biến mất trong phòng khách, Hạ Vũ Hào ký tên đóng lại văn kiện, liếc mắt nhìn về phía Hướng Thu Vân đang rời đi, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Tốt, tốt, điện thoại di động trên bàn réo rắt, vừa nghe đã thấy khó chịu. Hạ Vũ Hào liếc nhìn tên người gọi, mày vô tình cau lại, không thèm trả lời, một lúc sau lại gọi lại như cũ, ánh mắt chìm xuống nhìn điện thoại. Ông nội của con bị ung thư phổi giai đoạn cuối, mọi người đều đang ở bệnh viện, nhưng con lại không có ở đó. Không cần biết con đang làm gì, hãy đến đây ngay. Bên kia điện thoại, giọng nói của cha như tiếng chuông. Ông nói cho Hạ Vũ Hào biết vị trí của phòng bệnh, rồi cúp máy. Hạ Vũ Hào ném điện thoại lên bàn, dựa vào sofa xoa xoa lông mày, vẻ mặt có chút mệt mỏi, trong khoảng thời gian này không gặp ông nội cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng không có nghĩ ông của mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh đứng thẳng người, nhấp một ngụm trà, sau đó gọi Trung Khánh Hiên, đứng dậy đi ra ngoài. Thành phố B đệ nhất bệnh viện, khu VIP thì rộng rãi, nhưng nếu có hàng chục người đến khám cùng lúc thì khu này sẽ trở lên chật chội, chen vai nhau, dẫm lên chân người khác nếu bạn không chú ý. Ba người con trai của ông nội cùng vợ chồng con cái đều đến, các con đứng ở trong cùng, còn các cháu đứng ở bên ngoài. Ngoại lệ là con trai thứ ba của ông nội cùng vợ đang đứng trước giường của Hạ lão gia tử, còn con cái thì đứng ở bên cạnh. Còn có một bà lão tóc trắng, khí chất tốt đang ngồi trước giường lấy khăn lau cho Hạ lão gia tử, Hướng Thu Vân có ở đây thì sẽ nhận ra, đây chính là quý bà mà cô ấy gặp phải ở hành lang bệnh viện trước đây. Cha, lúc ốm sao cha không nói cho chúng con biết? Nếu không phải em dâu út nói thì chúng con sẽ không biết cha bị bệnh. Đúng vậy, cha, dù cha có bị bệnh thế nào cũng không được giấu giếm. Nếu thật sự xảy ra chuyện với cha, chúng con làm sao có thể yên tâm được? Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.